Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sử dụng năng lực che giấu chấn động này. Cửa hang nhanh chóng được thăm dò sâu vào bên trong. Tốc độ so với việc thẩm bình ban đầu mở ở vị trí ngàn ti quần thể vi sinh vật chậm hơn nhiều. Ròng rã 2 giờ. Bọn hắn mở ra một cái thông đạo dài khoảng 10 mét. Hoa. Thông đạo đã thông sang một động quật khác. Thẩm bình lập tức cảm ứng được năng lượng thiên địa ba động đập vào mặt, còn có một cổ khí tức áp bách cực kỳ cường đại. Loại khí tức này cũng chỉ yếu hơn một chút so với khí tức cây màu đen nhánh ở trụ sở bí mật. Trách không được ta cảm giác không đến vị trí cụ thể của tổng đàn trên các nguyên sơn cốc, không nghĩ tới ngoài nơi này bộ đều có năng lượng ba động như thế. Ô! Lúc này, âm thanh phản phất tiếng quỷ khóc truyền ra từ trong động quật, vô cùng đáng sợ. Phốc phốc phốc! Trong năm vị tà làm, một người há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm lớn, đốt cháy khí thể mơ hồ trong thông đạo. Rất nhanh trong thông đạo xuất hiện từng cổ hỏa đoàn dương nanh múa vuốt, chúng hiện ra các loại hình dáng dữ tợn. Hiển nhiên, những thứ này chính là ma linh. Bất quá phi thường yếu, vẻn vẹn là động quật tự nhiên hình thành, ngay cả việc đột phá lỗ rách quật cũng không làm được. Không bao lâu, Thẩm Bình đi theo bọn hắn tới động quật. Suy suy. Nhóm người này ném ra cầu chiếu sáng, từng viên cầu nhanh chóng chuyển động trong động quật, tản ra ánh sáng sáng ngời, chiếu sáng toàn bộ động quật. Ha ha. Quả nhiên ở đây. Theo như trên bản đồ nói, đây chỉ là huyết quật phía ngoài nhất. Trong sơn cốc này tổng cộng có 108 cái huyết quật. Sau khi khởi động tất cả huyết quật, thông đạo thông hướng tổng đàn mới có thể mở ra. Bất quá sâu trong từng huyết quật đều phong ấn một món vật phẩm. Đại giáo thượng của thời đại kia sở dĩ bị hủy diệt cũng là vì những vật này mang tới tai kiếp. Ma ngọc có tội mà, cũng không biết hiện tại còn lại bao nhiêu. Năm vị tà làm nói bằng ngôn ngữ ưng liên bang lưu loát, mà trong bọn họ có một người hạ quốc. Hiển nhiên là hắn mang tới manh mối. Thẩm Bình theo sát phía sau. Huyết quật có thông đạo uốn lượn thẳng tới lòng đất ngàn mét. Càng đi xuống, vách tường càng có nhiều đồ họa văn bản đặc thù, tự hồ ghi chép sự huy hoàng của đại giáo này. Bây giờ thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại lần nữa hiện ra dưới ánh mặt trời. Ào! Đi đến lòng đất. Mở ra một thạch môn, từng cây đuốc đúc bằng chất liệu đặc thù bốc cháy lên, thắp sáng chung quanh. Cho dù không dùng đến cầu chiếu sáng, vẫn có thể nhìn rõ bốn phía. Đây rõ ràng là một động sảnh hình tròn đường kính khoảng 500-600 mét, trên vách động sảnh có 9 lỗ khảm, từng lỗ khảm tự hồ đã từng đều phong ấn một món vật phẩm, nhưng bây giờ vật phẩm trong lỗ khảm sớm đã không còn. Đáng tiếc, ngày mai chúng ta đi thăm dò những huyết quật khác. Rất bình thường, 108 cái huyết quật phỏng chừng đều không có vật phẩm phong ấn gì, nếu không năm đó nhất đại giáo này cũng sẽ không bị hủy diệt, cũng không biết món vật phẩm cấp SS được phong ấn trong tổng đàn còn tồn tại hay không. Nhất định tồn tại, căn cứ manh mối ta lấy được, năm đó đại giáo này trước khi bị hủy diệt đã vận dụng một loại cấm vật nào đó, tiêu diệt chỗ có địch nhân xâm phạm, đồng thời đóng tổng đàn, nếu không huyết quật này hẳn là đã mở. Hy vọng vậy đi. Mấy người vừa nói vừa quay trở lại. Đúng lúc này, phản phất một trận âm phong thổi qua, bó đúc lúc sáng lúc tối. Âm. Thạch môn nháy mắt đóng lại. Người hạ quốc vội vàng hô, không tốt, nhất định là ma linh. Còn sót lại ma linh. Bốn vị tà làm còn lại lập tức cảnh giác. Trên mặt bọn hắn ngược lại không lộ ra vẻ bối rối gì, dù sao chỉ là ma linh thôi, đối với người bình thường, thậm chí cả tà làm trở xuống, ma linh là thứ sờ không được, thấy không được, dễ dàng gây ra sợ hãi trong nội tâm, nhưng thực lực của bọn hắn thấp nhất cũng là cấp 3 tà làm, căn bản vốn không e ngại. Ô ô. Ma linh từ vách động sảnh thẩm thấu ra, trong suốt tựa như thể năng lượng thuần túy, hướng phía năm vị tà làm lao tới. Phốc phốc. Năm vị tà làm này phản ứng cực nhanh, phân biệt thi triển năng lực, hỏa diễm, hàn băng, năng lượng thuẫn, còn có không gian kính tượng. Nói trắng ra. Bất kể năng lực gì, kỳ thật đều là diễn sinh từ quy tắc đại đạo thiên địa, cho dù bọn hắn không hiểu gì về đại đạo thiên địa, có thể sau khi hấp thu năng lượng kỳ dị đạt tới cấp bậc thần sứ cấp 3, thiên địa đại đạo cũng sẽ hấp thu, từ đó khiến thân thể kích hoạt năng lực. Chỉ chốc lát sau. 10 con ma linh còn sót lại đều bị tiêu diệt. Người hạ quốc kia nói, ngày đã có ma linh tồn tại, có lẽ nơi này có vật phẩm phong ấn, nếu không ma linh trải qua thời gian dài như vậy, coi như còn có, cũng sẽ rất yếu như thông đạo huyết quật ngoài kia thôi, mọi người tìm xem. Thẩm Bình cũng đang tìm kiếm. Hắn dùng chân linh hồn lực thẩm thấu bốn phía vách tường và nền đá dưới chân để xem xét. Rất nhanh, hắn phát hiện dưới nền đá có một cơ quan hình lỗ khảm. Trong chỗ lõm có đặt một thanh thanh đồng kiếm. Quanh lỗ khảm có những đường vân đặc thù rậm rạp chằng chịt, tựa hồ là phong ấn. Thế là, hắn dùng chân linh hồn lực che đậy nơi này. Năm vị tà sử tìm kiếm hồi lâu mà không phát hiện gì, đành phải quay về. Đợi bọn chúng rời đi. Thẩm Bình lúc này mới mở cơ quan lỗ khảm. Hắn vươn tay, vừa nắm chặt thanh đồng kiếm thì một nguồn năng lượng kỳ dị khổng lồ, phản phất như sóng biển, càn quét. Nếu như một trong năm vị tà sử kia đối mặt với loại ô nhiễm tinh thần cấp chủ này, ý thức của chúng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Bí khí cấp S. Trong mắt hắn lộ vẻ vui mừng. Lam kim khoáng thạch lần trước cũng chỉ là vật phẩm trên cấp D, trong khi đó, năng lượng của thanh đồng cổ kiếm đã đạt cấp chủ. Quan trọng nhất là, bề mặt của nó tản ra năng lượng ba động của thiên địa đại đạo, bao hàm phương hướng rõ ràng và hoàn chỉnh. Hơn nữa, nó không thuộc loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thông thường, mà chứa ngũ hành, âm dương. Chỉ là, nó chưa hoàn chỉnh. Nghĩ ngợi một lát, Thẩm Bình dùng chân linh hồn lực cắt toàn bộ thạch bích quanh lỗ khảm, mang cả thanh đồng cổ kiếm đi. Với thực lực hiện tại, hắn chưa thể che giấu hoàn toàn thanh đồng kiếm, chỉ có thể làm vậy. Trở lại căn cứ tháp canh, báo cho Bạch Quanh một tiếng, sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu những bí văn này. Chỉ trong một đêm, hắn đã hiểu thấu đáo những bí văn đó. Những bí văn này có chút tương tự như hiến tế đồ, chỉ là phức tạp hơn nhiều. Thượng cổ đại giáo mạnh hơn hiện đại rất nhiều trong việc vận dụng năng lượng kỳ dị. Còn về thanh đồng kiếm bí khí này, lẽ nào nó được chế tạo bởi cường giả thời cổ đại? Thẩm Bình nghiêm túc tham tường thanh đồng kiếm. Chất liệu của nó hoàn toàn là thanh đồng giả luyện, không phải kim loại đặc thù. Điều này khiến hắn nghi hoặc. Nó có thể gánh chịu ô nhiễm tinh thần mạnh mẽ như vậy, thế mà chỉ là công nghệ thanh đồng thông thường, thật không thể tưởng tượng. Chỗ sâu trong tổng đàn của đại giáo này nhất định có đầu nguồn chế tạo bí khí. Thời gian kế tiếp, mỗi khi trời tối, hắn lại đi theo năm người của Ưng Liên Bang ra vào huyết quật dưới lòng đất Cát Nguyên Sơn Cốc. Hắn dò xét toàn bộ 108 huyết quật. Chỉ có 13 cái còn sót lại phong ấn bí khí. Những thanh đồng kiếm chôn dưới nền đá lòng đất như vậy, tổng cộng có 5 cái. Dựa vào cấp độ ba động, có vẻ như những bí khí chôn dưới nền đá lòng đất trân quý hơn. Còn những bí khí phong ấn còn sót lại chỉ là cấp E. Mặc dù thu hoạch 5 kiện bí khí cấp S, nhưng Thẩm Bình không quá hưng phấn, bởi vì mục đích của hắn là đầu nguồn, là vòng tay màu lam. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa có một manh mối nào. Một tháng sau, với sự hỗ trợ của bí khí cấp S, dục thân của hắn lại thuế biến, đạt đến chân tiên cấp bậc. Năng lượng kỳ dị cũng đột phá đến cấp chủ. Đến tình trạng này, chỉ dựa vào chân linh hồn lực, hắn đã có thể che giấu năng lượng mà thanh đồng kiếm tản ra. Vị trí tổng đàn sâu trong lòng đất cũng bị Thẩm Bình cảm ứng được. Quả nhiên, chỗ sâu trong tổng đàn có bí khí cấp SS giống như cây màu đen nhánh. Chờ xem, nếu ta không đoán sai, Ưng Liên Bang chẳng mấy chốc sẽ có động tác. 108 huyết quật trong khoảng thời gian này đã bị 5 vị tà sử kia quét sạch. Chỉ còn lại tổng đàn. Nửa tháng sau, đúng như Thẩm Bình đoán, Ưng Liên Bang lập tức phái đến 6 vị cường giả cấp chủ. Các quốc gia khác cũng lần lượt phái ra 3-4 vị. Cấp độ chủ đã có thể hủy diệt một tiểu quốc gia. Ngay cả Hạ Quốc cũng không thể ngăn cản bọn họ, chỉ có thể phái cường giả cấp chủ tương đương đến giám sát, chế hành lẫn nhau. Yên tâm, chúng ta chỉ vì di tích từng tồn tại ở các nguyên thành mà đến. Năm đó, Hạ Quốc đã lấy được 3 trong số 10 mấy kiện bí khí cấp SS xuất thổ ở hải vực. Lần này, chúng ta sẽ không để các ngươi chiếm được lợi thế nữa. Nếu không vì động tĩnh quá lớn, chúng ta sẽ không cho Hạ Quốc một cơ hội nhỏ nhoi nào. Các quốc gia trên toàn thế giới, hơn 30 vị cấp chủ, thêm 12 vị cấp chủ của Hạ Quốc, cùng 2 vị cao đẳng cấp chủ, gần 50 vị tề tự ở các nguyên sơn cốc. Các cải tạo chiến sĩ được điều động từ các nơi của trạm gác tháp lâu cũng bị điều đi hết. Bao gồm Thẩm Bình và Bạch Quanh, bọn họ trở về Thanh Hà thành phố. Tranh đấu cấp chủ không phải là thứ mà bọn họ có thể tham gia. Trên thực tế, việc Hạ Quốc điều động một lượng lớn cải tạo chiến sĩ đến các nguyên sơn cốc chủ yếu là để yểm hộ dân chúng các nguyên thành rút lui. Hiện tại, dân chúng các nguyên thành, bao gồm cả huyện trấn, đã rút đi hết. Toàn bộ sơn cốc chỉ còn lại kiến trúc và thành viên tổ chức quan phương. Thẩm Bình xin nghỉ, kết quả còn chưa đến sân bay đã bị Bạch Quanh cản lại, ngài đừng đi các nguyên sơn cốc. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi. ánh mắt của toàn thế giới, từ Ngũ Đại Cường Quốc đến các tổ chức thế lực của các quốc gia trung tiểu và lực lượng quan phương, đều tập trung vào khu vực Tây Bắc của Hạ Quốc. Đừng nói là cải tạo chiến sĩ cấp thần sứ như Bạch Oanh, ngay cả người bình thường cũng biết có chuyện xảy ra ở Tây Bắc. Rốt cuộc, việc di chuyển toàn bộ dân chúng các nguyên thành không thể giấu được ai. Bạch Oanh biết Thẩm Bình rất thần bí, thực lực tuyệt đối không đơn giản như một cải tạo chiến sĩ vừa mới gia nhập. Nhưng nơi đó là Tây Bắc. Theo những gì nàng biết từ cao chủ nhiệm, rất nhiều cường giả cấp chủ trên toàn thế giới đều đã đến. Trong nước càng điều động cao đẳng cấp chủ. Với cục diện này, cấp 3 thần sứ trở xuống đi cũng chỉ là pháo hôi. Thẩm Bình cười nói, ê sao vậy, lo lắng cho ta à? Nếu là bình thường, Bạch Oanh chắc chắn sẽ liếc Thẩm Bình một cái. Nhưng hôm nay, nàng nghiêm túc gật đầu, người ta không muốn ngươi phải chết. Thẩm Bình ôm Bạch Oanh vào lòng, hãy yên tâm đi, ta biết chừng mực. Nói rồi, hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc gương đồng lớn bằng bàn tay, hãy đây là bí khí cấp S ta lấy được ở các nguyên sơn cốc. Bề mặt của nó đã bị ta che giấu. Cách sử dụng nó được đặt dưới bàn trà trong phòng khách của ngươi. Mỗi ngày ngươi hãy dùng nó để hấp thu virus năng lượng vật dẫn. Nhìn chiếc gương đồng phủ kín những đường vân đặc thù. Trong con ngươi của Bạch Oanh hiện lên vẻ kinh ngạc, cái bí khí cấp S. Lẽ nào là lần đó thế lực nước ngoài xâm nhập? Thẩm Bình gật đầu, e đúng vậy, ngươi đừng chỉ chăm chăm vào cơ bắp. Tuy nói là Hạ Quốc quan phương bồi dưỡng ngươi, nhưng nhiều thứ vẫn phải tự mình nắm giữ. Ngươi dùng bí khí này, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Muốn không lo lắng cho ta, muốn giúp ta, thì mau chóng mạnh lên đi. Bạch Oanh cắn môi. Nàng biết Thẩm Bình nói là sự thật. Tốt lắm, trở về đi. Hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán bóng loáng của nàng, rồi thẳng tiến vào sân bay. Khi trời nhá nhem tối, một thành thị cấp dưới gần Cát Nguyên. Trên các con đường đều có nhân viên quan phương canh gác, không cho bất luận kẻ nào đến gần Cát Nguyên thành phố. Chỉ là điều này khó được hắn. Tốn mất nửa giờ, hắn lần nữa đến được Cát Nguyên sơn cốc. Cách xa mấy ngàn mét, cũng có thể cảm ứng được từng đợt ô nhiễm tinh thần năng lượng ba động mãnh liệt. Trong đó có hai luồng sáng chói lóa như mặt trời. Hắn dùng chân hồn lực che đậy khí tức ba động của bản thân. Cấp tốc tiến tới gần giếng dầu bỏ hoang. Ngẩng đầu nhìn quanh. Hạ Quốc, Ưng Liên Minh, Bắc Cực Hùng, Âu Mễ Ngũ Đại Cường Quốc đều đóng quân xung quanh sơn cốc. Mỗi doanh trại ít nhất đều có ba vị cường giả cấp làm chủ. Kỳ thật, ô nhiễm tinh thần năng lượng cấp làm chủ, về chất có thể sánh ngang với thiên tiên cương vực tiên đạo. Chỉ bất quá bị giới hạn bởi quy tắc của thế giới này, còn có việc khai thác vận dụng năng lượng, thực lực chỉnh thể của làm chủ miễn cưỡng tương đương với độ kiếp. Còn khi chân chính bạo phát, lực phá hoại hoàn toàn không bằng độ kiếp tu sĩ. Ở một mức độ nào đó, nó tương đương với vũ khí cấp độ đạn hạt nhân của các quốc gia. Về phần cao đẳng làm chủ, hắn cũng không thể phán đoán cụ thể. Doanh địa Hạ Quốc. Hai vị cao đẳng làm chủ cùng 12 vị làm chủ tụ tập. Một vị làm chủ nói, để căn cứ thông tin nắm được, thượng cổ đại giáo này tên là huyết sát giáo, thực lực tương đương với một giáo phái ở hải vực kia. Chỉ là số lượng bí khí cấp SS không nhiều, chỉ có 3 cái. Trong đó có 2 cái đã xói mòn. Nghe nói có một cái bị Ưng Liên Minh đoạt được. Đúng là như vậy, bọn chúng mới lần theo manh mối này, tìm được tổng đàn ở Tây Bắc này. Trước đây an bài trạm gác trông coi, cũng phái người dò xét lòng đất, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chủ yếu là nắm giữ tư liệu quá ít. Coi như dùng máy thăm dò đặc thù, cũng không thể dò xét. Mấy ngày trước, người của chúng ta tại giếng dầu bỏ hoang phát hiện thông đạo, dọc theo lối đi này, tìm được vị trí vây ngoài tổng đàn. Đáng tiếc, bí khí bên trong đã bị đánh cắp. Tổng cộng có 108 chỗ như vậy. Nghe vậy, cao đẳng làm chủ nhíu mày, nghe nói như vậy, có người dưới mí mắt chúng ta, đánh cắp bí khí từ 108 động quật. Là vậy. Ưng Liên Minh lại xuất hiện một vị năng lực giả không gian kính tượng, ngay tại trong doanh địa. Những bí khí kia hẳn là bọn chúng đánh cắp. Các làm chủ khác nhìn nhau, không khỏi lắc đầu. Năng lực không gian kính tượng vô cùng hiếm thấy. Toàn thế giới chỉ có 3 vị. Hiện tại lại có thêm một vị. Chúng ta phỏng đoán, Ưng Liên Minh còn có các làm chủ của quốc gia khác tề tựu. Rất có thể việc mở ra tổng đàn cần một loại điều kiện đặc biệt nào đó. Nếu không, vị năng lực giả không gian kính tượng kia sớm đã mang bí khí cấp SS trong tổng đàn đi rồi. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng, bọn chúng không có loại năng lực này. Bí khí cấp độ càng cao, năng lượng phóng xạ mang theo càng mạnh. Đã từng những bí khí cấp SS ở hải vực kia đã khiến hơn 100 vị thần sứ cấp 4 tại chỗ bị ăn mòn, triệt để trở thành ma linh khôi lỗi. Cao đẳng làm chủ hạ quốc nói, ê chờ đi. Trừ chờ đợi, bọn hắn cũng không có biện pháp nào khác. Doanh địa ưng liên minh, 6 vị làm chủ, 7 vị thần sứ cấp 5, thêm 5 vị thần sứ đã trà trộn vào từ trước. Toàn bộ doanh địa có đến hơn 18 vị thần sứ cấp 3 trở lên. Đủ thấy ưng liên minh coi trọng lần hành động này. Ghi nhớ, mục tiêu lần này của chúng ta không phải bí khí cấp SS phong ấn tại nơi sâu nhất của tổng đàn, mà là bảo vật chân chính của huyết sát giáo, thiên sát châu. Khi hành động bắt đầu, làm chủ cấp bậc chúng ta sẽ cướp đoạt bí khí cấp SS, dùng để hấp dẫn làm chủ của Hạ Quốc và các nước khác. Các ngươi, những thần sứ này, nhân cơ hội đi tìm thiên sát châu. Thiên sát châu có nồng nặc sát khí và ma linh bao quanh. Chỉ cần các ngươi đến gần, liền có thể tự nhiên cảm ứng được. Vị làm chủ cầm đầu lạnh lùng nói, e đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Không chỉ có Hạ Quốc, doanh địa ưng liên minh, doanh địa của các nước khác đều đang thương nghị. Chỉ có điều, số người biết bí văn của huyết sát giáo cực ít, phần lớn cũng vì cướp đoạt bí khí SS. Dù sao tài nguyên như vậy mỗi lần nhiều nhất chỉ có một món. Như vậy, nội tình quốc gia liền sẽ tăng lên một chút. Thời gian từng giờ trôi qua. Chớp mắt nửa tháng sau. Đêm trăng tròn. Các làm chủ của các quốc gia đều bắn phá 108 huyết quật trên mặt đất, để huyết quật hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Gần như sát na, khi tất cả huyết quật tắm trong ánh trăng tròn, 108 huyết quật tự hồ xảy ra một loại biến hóa huyền diệu. Lập tức toàn bộ sơn cốc đều chấn động. Tất cả các làm chủ đều lơ lửng giữa không trung. Mà thần sứ cấp độ cũng nhao nhao lợi dụng năng lực của bản thân, nhanh chóng rời xa sơn cốc. Chỉ có đến cấp làm chủ mới có thể đạp không lơ lửng, ngăn cản trọng lực của tinh cầu. Thẩm Bình cũng cấp tốc rút đến rìa sơn cốc. Hắn nhìn động tĩnh lớn trước mắt, không khỏi nghĩ thầm, kể thế mà là trận pháp, xem ra thời cổ đại trên thế giới này nhận biết về thiên địa cũng không quá nông cạn, còn biết lợi dụng thiên địa chi thế. Ầm ầm. Sơn cốc cát bay đá chạy. Đại lượng kiến trúc của các nguyên thành phố vỡ vụn sụp đổ. Chỉ thấy cả tòa sơn cốc từ giữa vỡ ra một khe nứt to lớn, kiến trúc đều rơi vào vực sâu trong khe hở. Các làm chủ Hạ Quốc thấy cảnh này trong lòng may mắn, sớm đã dời đi bách tính. Nếu không, chỉ việc mở ra tổng đàn cổ đại giáo, liền có thể khiến cả các nguyên thành phố bị mai táng. Tiếp tục nửa giờ. Sơn cốc triệt để biến mất, biến thành vực sâu không thấy đáy. Mà 108 huyết quật giống như cột đá trong vực sâu, dựng đứng bên trong vực sâu. Hư hư hư. Các làm chủ của các quốc gia đều dọc theo cột đá huyết quật, hướng phía dưới khe hở vực sâu tiến xuống. Các thần sứ khác theo sát phía sau. Thẩm Bình tùy ý chọn một huyết quật, dọc theo mặt ngoài cột đá nhanh chóng tiến xuống. Loại vực sâu vạn trượng này, nếu người sợ độ cao nhìn vào, đều sẽ sợ đến run rẩy. Nhưng thần sứ không hề yếu thế, vẫn không ngừng tiến xuống. Vô vang đi sau. Tất cả mọi người tiến vào vực sâu lòng đất. Vô số hài cốt thành thị đổ nát, tan tác khắp nơi. Là lối vào tổng đàn. Chỉ thấy ở phía trước vực sâu, có một tòa thạch điện nguy nga, trước điện là những bậc thang rộng lớn, trải dài. Vù vù. Tất cả mọi người lao tới. Đồng thời, vô số cầu chiếu sáng bay đi trước, đốt sáng cả sơn cốc đen tối. Ong ong. Nhưng còn chưa đến chân bậc thang, vô số ma linh dày đặc như châu chấu từ khe đá của bậc thang bay ra. Phốc phốc phốc. Những người cầm đầu đã sớm chuẩn bị, dễ dàng tiêu diệt đám ma linh này. Oanh. Sau khi giải quyết đám ma linh, cánh cổng thạch điện đồ sộ ầm ầm mở ra. Hai vị cao đẳng trưởng chủ Hạ Quốc không tiến vào, mà ở lại canh giữ bên ngoài. Các trưởng chủ khác cùng với thế lực các quốc gia, tổ chức và cả quan phương lực lượng đều theo bậc thang tiến vào đại điện. Thẩm Bình vừa lúc đó, linh hồn lực của hắn cảm nhận được một luồng bí khí nồng đậm ô nhiễm tinh thần năng lượng tỏa ra từ sâu bên trong thạch điện. Hắn vốn định cùng các trưởng chủ khác bay về phía nơi bí khí phát ra, nhưng linh hồn lực lại nhận thấy động tĩnh của đám thần sứ ưng liên bang. Thực tế, sau khi vào đại điện, các thần sứ của các quốc gia cũng thăm dò những hướng khác nhau, bởi vì bọn hắn đều biết, đi theo trưởng chủ thì chắc chắn không vớt được lợi lộc gì. Cho nên việc các thần sứ ưng liên bang hành động như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng sắc mặt Thẩm Bình lại khẽ động, hắn biết rõ trên người đám người kia có bản đồ, cũng biết bí ẩn của thượng cổ đại giáo này. Tranh đoạt bí khí cấp SS chắc chắn sẽ rất kịch liệt, không cần phải vội, dù sao thì cho dù trưởng chủ khác có thu hoạch được, cũng phải rời đi. Chờ tìm được cơ hội đoạt lại sau, còn về tổng đàn thượng cổ đại giáo này, hẳn là ẩn giấu một số bí mật, có thể thừa cơ thăm dò một chút. Suy nghĩ một lát, hắn đi theo đám thần sứ ưng liên bang, hướng phía con đường nhỏ bên trái bay đi. Trong tổng đàn thượng cổ đại giáo này như một mê cung, có đủ loại điện cát và thông đạo. Nếu là người không quen thuộc, e rằng sẽ lạc lối bên trong. Thẩm Bình không lo lắng lạc đường, cho dù trước đây không đi theo đám thần sứ kia, dựa vào linh hồn lực hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra thông đạo. Bất quá, sau khi theo dõi hơn 2 giờ, hắn phát hiện 10 thần sứ ưng liên bang này dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, không có phương hướng cố định, thậm chí còn chia thành 3 đội, mỗi một chỗ đều sẽ điều tra một lần. Lẽ nào bọn hắn không biết vị trí bí khí cấp SS? Không đúng, cho dù đám thần sứ ưng liên bang này không biết, nhưng những chủ thần sứ kia chắc chắn có thể cảm ứng được phong ấn bí khí cấp SS. Lắc đầu, nén nỗi nghi hoặc, hắn tiếp tục bám theo. Thời gian là vũ khí tốt nhất, năng lượng cấm địa của tổng đàn thượng cổ huyết sát giáo đã sớm trôi qua, cho dù còn sót lại ma linh, uy hiếp cũng không lớn. Mấy giờ trôi qua? Trong cảm ứng của Thẩm Bình, trưởng chủ các quốc gia đã đến nơi phong ấn bí khí cấp SS, tự hồ đang giao chiến với ma linh cường đại diễn sinh ra. Mà các thần sứ khác đều như ruồi bỏ mất đầu, loạn tìm kiếm trong tổng đàn, sau khi có được vật gì đó, liền như nhặt được chí bảo mà rời đi. 10 thần sứ ưng liên bang vẫn luôn thăm dò sâu vào bên trong. Cho đến khi cuộc tranh đoạt bí khí cấp SS đã phân thắng bại, bọn hắn vẫn như cũ dò xét khắp mọi nơi. Vẫn là Hạ Quốc thu được bí khí cấp SS, ngược lại không tốt tranh đoạt. Có 2 vị cao đẳng thần sứ ở đó. Trận chiến bí khí cấp SS này căn bản không cần phải nghĩ nhiều, lúc đầu Thẩm Bình cho rằng trưởng chủ các quốc gia tới là vì những bí khí khác, hoặc là tổng đàn không chỉ có một, nhưng đến hiện tại, hắn đã xác nhận, tổ chức ưng liên bang là vì một vật phẩm khác mà đến. Ở đây, bỗng nhiên có thần sứ thông báo. 2 đội còn lại lập tức chạy tới. Chỉ thấy ở sâu trong tổng đàn, trong một điện phòng không mấy nổi bật, có sát khí vô cùng nồng đậm, những sát khí này phối hợp với ma linh, diễn sinh ra sát linh, vô cùng khó đối phó. Mà linh hồn lực của Thẩm Bình lập tức phong tỏa lại điện phòng, khóa chặt một chuỗi hạt châu hình quang sát khí tỏa ra từ trên người bộ khô lâu. Mục đích của bọn hắn chính là chuỗi hạt châu này. Hắn nghi hoặc. Ngoài sát khí ra, hạt châu này không có bất kỳ đặc thù gì. Phốc phốc phốc. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn vẫn ra tay. Vẹn vẹn trong 2-3 hơi thở, 10 thần sứ ưng liên bang chết đến 9 phần, chỉ còn lại một người Hạ Quốc diện mạo và một thần sứ da trắng, chính là kính tượng băng am hiểu không gian. Trên thực tế, nếu không có Thẩm Bình ra tay, đám người này cũng khó có thể giải quyết hết sát linh. Nói đi, hạt châu này rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, trong tổng đàn này, ngoài bí khí cấp SS và hạt châu ra, những bảo vật khác ở đâu? Thẩm Bình thản nhiên hỏi. Tên thần sứ ưng liên bang mang diện mạo người Hạ nói, ở ngươi là ai? Lần này tới, tất cả trưởng chủ chúng ta đều biết. Bành. Cánh tay của hắn trực tiếp nổ tung. Trả lời câu hỏi của ta. Thần sứ da trắng kia rất quả quyết, người ta nói, hạt châu này chính là thiên sát châu, tương truyền bí khí của huyết sát giáo chính là do thiên sát châu chế tạo thành, có hạt châu này, chỉ cần tìm được một chút kim loại đặc thù, liền có thể liên tục chế tác ra bí khí cấp S và cấp SS. Nghe vậy, Thẩm Bình lộ vẻ chợt hiểu, trách không được trong cảm ứng của linh hồn lực, trưởng chủ ưng liên bang căn bản không dùng toàn lực, hóa ra thiên sát châu này có công dụng như vậy. Đừng giết chúng ta. Thần sứ da trắng sợ chết nói. Ngược lại, thần sứ Hạ kia mặt không chút biểu cảm. Thẩm Bình cười nói, em muốn sống, đơn giản thôi, chỉ cần các ngươi nói ra một chút chuyện hữu dụng, ta sẽ lưu cho các ngươi một mạng, ví dụ như vị trí bí khí cấp SS của ưng liên bang, hoặc là những tài nguyên trân quý hơn cấp SS hoặc manh mối các loại. Thần sứ người Hạ lạnh lùng nói, ngài đừng si tâm vọng tưởng, cho dù ta biết, nói ra cũng chết, huống chi những tin tức này đều là tuyệt mật, cho dù là trưởng chủ cũng không nhất định biết. Phốc. Thẩm Bình phất tay, tiêu diệt tên người Hạ kia. Đối với huyết sát giáo này, ngươi còn gì cần bổ sung không? Sắc mặt thần sứ da trắng tái mét, lắc đầu lia lịa, kệ ta không biết, chỉ biết thiên sát châu, còn có bản đồ, những thứ khác đều là người kia chủ đạo, manh mối cũng là hắn có được. Thấy vậy, hắn không khỏi lộ vẻ thất vọng. Tên người da trắng vội vàng nói, ê đúng rồi, ta hình như nghĩ ra rồi. Tại liên bang có một nơi vô cùng thần bí, luôn bị giám sát chặt chẽ, ngay cả thần sứ hay các chủ sự cũng không thể tới gần. Địa điểm cụ thể ta nhất thời chưa nghĩ ra, chỉ có thể trở về tra xét lại thôi. Thẩm Bình nhìn gã người da trắng, tự nhiên biết đối phương không nói dối, "Ê đi đi. Ta đã để lại thủ đoạn truy tung trên người ngươi rồi. Còn nữa, sau khi trở về, biết phải giải thích thế nào với các chủ sự chứ?" "Biết, biết. Bọn họ đều vì nước hy sinh, chết dưới ma linh cắn xé. Trẻ nhỏ dễ dạy." Bỏ qua tên người da trắng kia, hắn thu một cái vuốt thi thể, thu được một phần bản đồ chi tiết cùng một phần mật lục cổ về huyết sát giáo. Năng lượng ô nhiễm tinh thần ba động kinh khủng từ sâu trong tổng đàn huyết sát giáo không ngừng truyền ra. Việc tranh đoạt bí khí cấp SS tuy tạm thời chiếm ưu thế, nhưng các chủ sự của các quốc gia khác không hề có ý định bỏ qua, càng không ngừng ra tay cướp đoạt. Hai vị cao đẳng chủ sự tọa trấn cũng không hề có ý xuất thủ. Thực ra, đây cũng là sự ăn ý giữa các nước. Nếu xuất thủ ở đây, các cao đẳng chủ sự của các quốc gia khác chắc chắn không ngồi yên. Đến lúc đó, toàn thế giới sẽ loạn mất. Cho nên, mục đích chính của hai vị cao đẳng chủ sự đến các Nguyên Sơn Cốc là để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Điểm này, các chủ sự của các quốc gia khác đều rõ ràng, nên mới tiếp tục cướp đoạt. Chỉ có điều, đã bắt được bí khí cấp SS vào tay, lại chiếm ưu thế về số lượng, sự quấy nhiễu của các quốc gia khác căn bản không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Còn Thẩm Bình đối với cuộc tranh đoạt kịch liệt ở xa kia làm như không thấy. Hắn tiếp tục dựa vào chân hồn lực để tìm kiếm sâu trong tổng đàn. Toàn bộ tổng đàn huyết sát giáo có phạm vi vô cùng rộng lớn, còn kết nối với sâu trong lòng đất. Việc thăm dò tốn khá nhiều thời gian. Liên tục 2-3 ngày. Hắn điều tra từng nơi, trừ Thiên Sát Châu và một ít bí khí vỡ nát cùng hài cốt, không thu hoạch được gì. Đến cả năng lượng ba động của thiên địa đại đạo ở sâu trong lòng đất cũng không cảm nhận được. Nhưng càng như thế, Thẩm Bình lại càng cảm thấy kỳ quái. Ngàn tia quần thể vi sinh vật sinh trưởng dưới lòng đất đã có, vậy thì tổng đàn huyết sát giáo không thể nào một chút cũng không có gì. Nên dù không có thu hoạch, hắn vẫn ở lại sâu trong tổng đàn. Không chỉ có hắn, các chủ sự của các quốc gia khác, cùng một vài tà đồ cũng không hề rời đi. Ngày thứ tư tổng đàn mở ra. Vị trí sông ngầm dưới lòng đất. Nước sông mãnh liệt chảy cuồn cuộn. Bốn phía tối đen như mực. Nhưng dưới chân hồn lực bao phủ, mỗi một nơi đều rõ ràng như phim quay siêu nét. Thẩm Bình không bỏ qua bất cứ nơi nào. Hắn tin tưởng vững chắc tổng đàn huyết sát giáo nhất định có bí mật. Dù sao, từ mật lục cổ lấy được, huyết sát giáo từng là một thế lực số một số hai, chiếm giữ tài nguyên vô cùng phong phú. Tuy về sau bị hủy diệt, nơi đây trở thành cấm khu, nhưng tổng đàn tọa lạc ở đây, cho thấy địa thế nơi này không tầm thường. Chẳng lẽ liên quan đến Thiên Sát Châu? Hắn lấy Thiên Sát Châu ra. Hắn suy nghĩ kỹ, hạt châu này xác thực tầm thường, dù chân hồn lực thẩm thấu cũng không nhìn ra dị dạng bên trong, thậm chí không có một tia ba động. Nếu không phải thần sứ ưng liên bang tìm kiếm nó, dù đặt trước mắt, hắn cũng chỉ coi nó là một viên bi thủy tinh. Kỳ lạ thật. Bằng thực lực của ta mà không nhìn ra mảy may đặc thù. Ngay khi Thẩm Bình cau mày, trên sông ngầm có những đạo năng lượng ô nhiễm tinh thần, tốc độ cực nhanh hướng về phía này. Ánh mắt hắn lập tức híp lại. Là chủ sự ưng liên bang. Có ba người. Nhìn theo từ trước đến nay, hiển nhiên bọn hắn cảm nhận được vị trí của Thẩm Bình. Thiên Sát Châu à. Khóe miệng Thẩm Bình nở một nụ cười. Hắn tự thân được chân hồn lực bao bọc, các chủ sự khác căn bản không cảm ứng được. Trước đây những chủ sự kia cũng vậy, nhưng sau khi thu được Thiên Sát Châu, hắn liền cảm ứng được chủ sự ưng liên bang không ngừng dựa sát về phía vị trí của hắn. Cho đến bây giờ, đám người kia đã không còn che đậy. Vừa hay hắn không biết đặc thù của Thiên Sát Châu. Vút vút vút. Trong chốc lát, trên sông ngầm lơ lửng ba bóng người da trắng. Năng lượng ô nhiễm tinh thần tiêu tán của bọn hắn nhuộm dần cả sông ngầm. Nếu người bình thường ở đây, sẽ lập tức bị nhuộm dần thành khôi lỗi. Tên đàn ông người da trắng mặc trường bào trắng dẫn đầu nói, "Tôi không ngờ lại phái ra một vị chủ sự ẩn giấu cao minh như vậy, quả thực ngoài dự liệu của chúng ta. Giao Thiên Sát Châu ra đi, nếu không nơi này sẽ là nơi chôn thây của ngươi." Sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt, "Ngờ nghe nói từng chủ sự đều phạm tội ác, chẳng những thao túng toàn bộ sản nghiệp dưới lòng đất của liên bang, mà lợi nhuận từ các loại hắc ám sinh ý trên toàn thế giới, cuối cùng đều rơi vào túi các ngươi. Tuy tiền tài ai cũng thích, nhưng các ngươi đã là chủ sự cấp độ, tuổi thọ tế bào thân thể cao tới hơn ngàn năm, muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Dù không có tiền, với thực lực của các ngươi, mỹ nữ, quyền lợi, vinh quang đều dễ dàng có được, vì sao còn phải kiếm những đồng tiền bẩn thỉu? Gã chủ sự người da trắng lơ lửng bên trái cười ha ha nói, cái thế giới này vốn là như vậy, chúng ta cao cao tại thượng, sao cần quan tâm những sinh mệnh tầng dưới chót kia? Được chúng ta xem như rau hẹ thu hoạch, là vinh hạnh của bọn chúng. Hai người da trắng còn lại không lên tiếng. Nói vậy, các ngươi sinh ra tà ác. Hoàng Bì hầu tử, bớt nói lời vô ích, mau đem thiên sát châu. Lời còn chưa dứt. Thẩm Bình liền động thủ. Hắn lóe lên một cái liền vọt đến trước người tên da trắng kia, một quyền đánh ra, ẩn chứa chân hồn lực và lực lượng nhục thân đạt tới chân tiên, giáng vào người tên da trắng. Bất quá, đối phương phản ứng cũng rất nhanh. Khi nắm đấm tiếp xúc đến quần áo, bạch bào giống như gợn sóng tóe lên từng lớp, ngưng tụ thành áo giáp bạch ngọc. Bành! Nắm đấm nện vào áo giáp. Răng rắc! Áo giáp vỡ vụn. Tên chủ sự da trắng lộ vẻ kinh hãi, thân thể như đạn pháo bị đập mạnh vào sông ngầm, đụng nát nham thạch sâu mấy trăm thước. Nếu không phải nham thạch càng xuống càng rắn chắc, và áo bào phòng ngự suy yếu phần lớn lực trùng kích, một quyền này tuyệt đối có thể oanh ra mấy ngàn mét. Hai gã chủ sự da trắng còn lại chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng lấy ra bí khí, chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ trong chớp mắt, nguồn năng lượng ô nhiễm tinh thần kinh khủng hội tụ bên trong bí khí, nhắm thẳng về phía Thẩm Bình mà công kích. Hừ. Thẩm Bình hừ lạnh một tiếng, rút thanh đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ổ kiếm ra, một kiếm quét ngang, phá tan công kích của hai tên người da trắng, rồi lại lao nhanh đến trước người tên chủ sự da trắng vừa bị đánh bay, vung kiếm chém xuống. Nhát chém này. Thật linh hồn lực đã khóa chặt, vây khốn tên chủ sự da trắng, khiến hắn khó lòng trốn thoát. Phốc. Cấp S bí khí dễ dàng xé nát bạch bào phòng ngự giáp, xuyên thấu tầng phòng ngự ngưng tụ từ ô nhiễm tinh thần năng lượng trên người tên chủ sự da trắng, trực tiếp đâm vào tim hắn. Tuy là như thế, nhưng tên chủ sự da trắng vẫn còn sức phản kháng, hắn lật tay, xuất hiện một cây chủy thủ, đâm thẳng vào đầu Thẩm Bình. Đáng tiếc, còn chưa kịp chạm đến đầu, chủy thủ đã bị một bàn tay nắm chặt. Ngay sau đó, thanh đồng cổ kiếm xoáy mạnh tại nơi tim hắn, nghiền nát tâm mạch, đồng thời thật linh hồn lực cũng theo đó tràn vào đầu, phá tan thức hải. Tên chủ sự da trắng lập tức rơi vào hôn mê. Thấy vậy, Thẩm Bình tay mắt lanh lẹ, thanh đồng cổ kiếm chém nát đầu hắn. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một giây. Hai tên chủ sự da trắng còn lại vừa mới ổn định thân hình sau khi bị đánh bay, đã thấy đồng bọn của mình bị giết chết. Hai người lập tức nổi giận. Năng lượng ô nhiễm tinh thần trên người bọn hắn bộc phát càng thêm khủng khiếp, uy năng từ bí khí cũng tăng lên năm thành, rõ ràng là muốn liều mạng. Thẩm Bình lại xoay người, vung kiếm quét ngang. Thanh đồng cổ kiếm va chạm với hai món bí khí khác. Lực trùng kích khổng lồ lại một lần nữa hất văng hai tên kia. Nếu không phải thế giới này áp chế quá lớn, hai người giờ đã là người chết. Hắn vung thanh đồng cổ kiếm. Hắn đuổi theo một tên trong đó, lặp lại chiêu cũ, dùng phương thức tương tự mà chém giết. Tên chủ sự da trắng cuối cùng lập tức tỉnh táo lại, rồi bỏ chạy về phía lòng đất. Cường giả cấp chủ sự trên thế giới rất khó chết, dù đối mặt với cường giả cấp cao hơn, chỉ cần không cố ý tìm đường chết, thì đánh không lại vẫn có thể chạy thoát. Điều này chủ yếu là do sau khi đột phá cấp chủ sự, nhục thân được ô nhiễm tinh thần năng lượng cải tạo, không ngừng tăng cường, cho dù là đạn hạt nhân cũng khó lòng phá hủy. Hơn nữa, coi như nhục thân sụp đổ, chỉ cần đầu còn, thì vẫn có thể sống sót, dựa vào một chút thủ đoạn công nghệ cao, thân thể còn có thể mọc lại. Cho nên, đối với cường giả cấp chủ sự, quan trọng nhất chính là cái đầu. Mà bây giờ lại lập tức bị giết hai tên. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Bình cười lạnh một tiếng, trước mặt hắn mà còn muốn chạy trốn. Hắn bước chân khẽ động, một cổ cường đại gợn sóng không khí lan tỏa, thân thể nháy mắt biến mất, rồi lại xuất hiện, chắn trước mặt tên chủ sự da trắng. Vài giây sau, tên chủ sự da trắng này cũng trở thành một cổ thi thể. Thu hết bí khí, bí ngân và hiến tế đồ trên người chúng. Rất nhanh, hắn tìm thấy một trang cổ mật lục trên người một tên. Nhìn nội dung trong mật lục, hắn mới chợt hiểu ra. Nguyên lai thiên sát châu nhất định phải kết hợp với kim loại đặc thù, mới có thể kích hoạt năng lượng bên trong, từ đó mở ra huyết sát giáo một nơi hạch tâm huyết quật. Huyết quật này thông với địa ngục, thuộc về một giao diện khác, huyết sát giáo gọi là địa phủ, liên bang bên kia gọi là minh giới. Ở nơi giao diện này, bất cứ vật phẩm nào cũng có thể trở thành bí khí. Chỉ có điều, cho đến nay chưa có ai bước vào được giao diện này, cho dù là khu vực biên giới, ô nhiễm tinh thần năng lượng cũng có thể xé nát cao đẳng chủ sự trong nháy mắt. Liên bang đã sớm thu được kim loại đặc thù, nơi trông giữ nghiêm ngặt mà người da trắng am hiểu kính tượng năng lực nhắc tới, chính là nơi cất giữ kim loại đặc thù. Ô tầm kim. Một loại kim loại hiếm thấy tự nhiên sinh ra, cho tới nay cũng chỉ khai thác được khoảng 10 cân, mà huyết sát giáo cần vượt quá 100 cân ô tầm kim, thông qua địa hỏa luyện chế thành vật chứa, mới có thể kích hoạt thiên sát châu. Sau khi thẩm bình xem xong, mặt hắn tràn đầy hưng phấn, hắn có một loại trực giác, bí mật lớn nhất của thế giới này có 8 phần 10 liên quan đến địa phủ, hay nói cách khác là minh giới. Thậm chí, bao gồm cả vòng tay màu lam, có khả năng cũng tồn tại ở trong minh giới kia. Cũng không cần sốt ruột. Ngay cả cao đẳng chủ sự cũng không thể tới gần, chứng tỏ khu vực kia ô nhiễm tinh thần năng lượng ở cấp độ cực cao, cho dù có thật linh hồn lực, cũng chưa chắc an toàn. Năng lượng ô nhiễm tinh thần của cao đẳng chủ sự, theo cảm ứng của hắn, ước chừng là ở mức kim tiên. Nói cách khác, cho dù là kim tiên tinh thần hồn lực tới gần biên giới địa phủ, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị ăn mòn. Mà người mạnh nhất thế giới chính là cấp trấn quốc. Trong đó, ngũ đại cường quốc đều có một vị trấn quốc cấp. Dựa theo nội dung từ trang cổ mật lục này, cường giả cấp trấn quốc một khi bộc phát, chỉ dựa vào ô nhiễm tinh thần cũng có thể tiêu diệt một cường quốc, uy hiếp còn lớn hơn bom nguyên tử. Đương nhiên, các nước đều có thủ đoạn phòng ngự, tỉ như dùng cấp SS bí khí để ngăn cản ô nhiễm tinh thần. Chờ có tin tức cụ thể, Thẩm Bình không tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng rời khỏi tổng đàn huyết sát giáo. Cùng ngày, hắn trở về Thanh Hà thành phố. Mùa đông tuyết lạnh, đường phố nội thành, người đi đường đều đã thay áo dày, không còn thấy phong cảnh tươi đẹp của mùa hè. Thẩm Bình chỉ có thể đến khu nhà của Bạch Quanh, đến phòng khách. Thế mà không có ai. Gọi điện cho Bạch Quanh, hắn mới biết nàng đã ra ngoài. Mấy ngày nay vùng duyên hải đông nam bất ổn, các địa khu đều điều người đi tiếp viện. Ngươi chú ý an toàn. Yên tâm, chỉ là một chút hải thú bị ô nhiễm thôi. Động vật ở thế giới này cũng sẽ bị ô nhiễm tinh thần, gây ra phá hoại còn lớn hơn tà đồ. Nhất là vùng biển, cứ một khoảng thời gian lại có sinh vật bị ô nhiễm xuất hiện, tấn công vùng đất duyên hải. Bất quá, thực lực của chúng thường không quá mạnh, chỉ là số lượng nhiều hơn một chút. Sau khi nghe xong, Thẩm Bình mới an tâm. Ngày hôm sau, hắn đến Thanh Hà Đại học. Lần này đến các nguyên thành phố ở Tây Bắc thu hoạch rất phong phú, mặc dù không tìm được đầu nguồn, nhưng lại phát hiện manh mối, còn lấy được không ít bí khí cấp S, đủ cho hắn sử dụng hiện tại. Sau đó cứ an ổn ở lại Thanh Hà thành phố, tiện thể tìm đủ thê thiếp đạo lữ, đợi đến khi thực lực tăng lên đến cấp trấn quốc, rồi lại tiến về Ưng Liên Bang. Mục đích hắn giáng lâm thế giới này, một là vì thu hoạch được quyền hạn vòng tay, hai là vì tăng lên lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo. Hiện tại đã có bí khí cấp S, đủ để hắn lĩnh ngộ những thiên địa đại đạo phổ thông. Trong phòng học, Bạch Hiên Nhi nhìn thấy vẻ kinh hỉ trong mắt Thẩm Bình, "Ê, mặt trời mọc đằng Tây à nha, ngươi thế mà đến lớp học cơ đấy." Thẩm Bình nhún vai, "Ê, sự tình hầu như đều xử lý xong, tự nhiên muốn trở về học khóa." "Nói như vậy, ngươi về sau có thời gian bồi ta?" "Thời gian thì có, nhưng không phải là thời gian bồi ngươi." Bạch Hiên Nhi không khỏi trợn mắt, bất quá nàng sớm đã quen với thái độ này của Thẩm Bình. Nàng thừa dịp giờ học, biểu đạt nỗi nhớ mong với Thẩm Bình, chỉ tiếc vì mùa đông, nàng mặc quần giữ nhiệt chứ không phải váy ngắn, có chút bất tiện. "Ban đêm đến nhà ta được không? Dạo gần đây ta ngày nào cũng nhớ ngươi, nghĩ đến ngủ không được." Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, "Hề dè dặt một chút, ngươi dù gì cũng là nữ hài tử. Ta là bạn gái của ngươi, có gì phải căng thẳng, nhanh lên nói có chịu không?" "Được, được." "Hì hì, chập tối chúng ta đi ăn thịt nướng trước nhé. Gần đây gần trường có một quán mới mở, hương vị cũng không tệ lắm." Bạch Huyên Nhi vui vẻ ra mặt nói. "Đông khách thế cơ à? Thì tại người ta làm ăn khá mà." Cứ như vậy, Thẩm Bình trở lại trường, an ổn là một học sinh. Mà sau khi huyết sát giáo tranh đoạt Tây Bắc các nguyên thành phố kết thúc, tin tức liên bang hao tổn thảm trọng, đồng thời có ba vị làm chủ bỏ mình truyền ra, toàn thế giới các quốc gia đều chấn động. Liền cả những cường giả ẩn thế cũng cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có trấn quốc cấp xuất thủ? Nhất định là trấn quốc cấp vụng trộm xuất thủ, không thì làm chủ cấp bậc sao lại chết được? Xác thực, trừ trấn quốc cấp ra, không có khả năng nào khác. Bất quá những sự tình này đều không liên quan gì đến Thẩm Bình. Ba ngày hắn lên lớp, ban đêm thì đến nhà Bạch Huyên Nhi, cùng nàng nghiên cứu thảo luận nhân sinh nghệ thuật mỗi một loại động tác, đến chủ nhật mới đến siêu phàm căn cứ quét thẻ, thời gian trôi qua vô cùng hài lòng. 3 tháng. Quanh quẩn Thanh Hà thành phố, lạnh ý dần dần tiêu tán. Vào trung tuần tháng 3, Bạch Oanh từ vùng Duyên Hải trở về. Nàng đầu tiên là cùng các đội hữu hồi báo sự vụ, sau đó gọi điện thoại cho Thẩm Bình, "Ê, ngươi đi đâu rồi hả?" Trong giọng điệu mang theo vẻ oán giận. Tối hôm qua nàng cố ý nhắn tin cho Thẩm Bình, nói hôm nay sẽ trở lại, kết quả không những không thấy hắn ở sân bay, đến căn cứ cũng không thấy bóng dáng đâu. "Ta đang ở chỗ biểu tỷ ngươi." Nghe vậy, trong lòng Bạch Oanh lập tức trào dâng một cỗ mùi giấm chua, nàng nghiến răng nói, "Ờ, ngươi cứ theo nàng ta đi, khỏi cần tìm ta." Cúp máy xong, trong lòng nàng hung hăng mắng tên tra nam. Ban đêm, nàng vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bạch Oanh nghe ra là Thẩm Bình, cũng không để ý đến. Két. Cửa phòng mở ra. Thẩm Bình đóng cửa lại, thận trọng đi tới trước mặt Bạch Oanh, ngồi xuống ghế sofa. Hắn đang chuẩn bị hôn nàng thì bị nàng đẩy ra, kẻ toàn thân toàn là mùi đàn bà, ngươi còn đến đây làm gì? Chẳng phải là vì ta nhớ ngươi sao? Hừ, cả ngày chẳng thấy mặt, còn nhớ ta. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Bạch Oanh, vươn tay lặng lẽ vòng qua eo nàng. Bạch Oanh còn chưa kịp đẩy ra lần nữa, đôi môi đã bị một cổ ấm áp chiếm lấy. Rất nhanh, dưới thế công cường đại của Thẩm Bình, toàn thân nàng mềm nhũn, vô lực ngã vào lòng hắn. Chỉ chốc lát sau, chiếc khăn tắm trên người nàng rơi xuống. Làn da trắng nõn trong suốt làm nổi bật dáng người hoàn mỹ. Khi bàn tay hắn bắt đầu thăm dò, ánh mắt Bạch Oanh dần dần mê ly, giữa cổ họng nàng cũng không tự chủ được phát ra những âm thanh khàn khàn. Thấy thời cơ đã đến, gần như ngay lập tức, lông mày Bạch Oanh nhíu chặt, lực đạo trên bàn tay đang nắm lấy vai Thẩm Bình tăng lên. Những âm thanh trong phòng khách dần vang dội, chói tai. Giằng co 2 đến 3 giờ, nàng mới mềm nhũn thêm vài phần, chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc. Nhìn Thẩm Bình mặt tươi cười, Bạch Oanh dồn hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng cắn lên vai hắn, để lại một dấu răng. Thấy vậy, Thẩm Bình đột ngột tăng thêm lực đạo ở bên hông nàng. 10 ngày sau, cuối cùng Thẩm Bình cũng triệt để tiêu tan hết những u oán trong lòng Bạch Oanh. Nhìn gia nhân đang nằm trên giường, chìm sâu vào giấc mộng đẹp, Thẩm Bình nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Bạch Huy Nhi gọi điện thoại tới. "Uy, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Sao ta nhắn tin cũng không trả lời?" "Ta ở nhà biểu muội ngươi." "Biểu muội ta? Ngươi nói nhà Bạch Oanh?" "Đúng vậy. Ngươi ở nhà nàng làm gì?" Thẩm Bình trợn mắt, "Ê, đương nhiên là làm vận động kiện thân, còn có thể làm gì?" "Ngươi, ngươi không thể lừa ta một chút sao?" "Ồ, ta không giỏi nói dối, tốt lắm, còn chuyện gì không?" Thấy Bạch Huyên Nhi không trả lời, Thẩm Bình trực tiếp cúp máy. Nhưng mà nửa canh giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Cô nàng này sao lại tìm đến tận đây?" Thẩm Bình lắc đầu, mở cửa, quả nhiên là Bạch Huyên Nhi, mắt nàng còn đỏ hoe, hiển nhiên là khóc cả đường tới đây. Nhìn thấy Thẩm Bình chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, nàng nghẹn ngào nói, "Ê, ta có chỗ nào có lỗi với ngươi sao?" Thẩm Bình nhíu mày, "Ngày trước kia chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao, ta không thể chỉ có một mình ngươi. Nếu không chấp nhận được điểm này, chúng ta đừng nên liên lạc nữa." Nhưng ngươi cũng không thể như vậy chứ. Nàng là biểu muội ta. Bạch Huyên Nhi khóc nói. Thẩm Bình tự mình ngồi xuống ghế sofa, "Cả ngươi còn lải nhải nữa, ta sẽ tống cổ ngươi ra ngoài." Bạch Huyên Nhi lập tức nín khóc, cắn môi, ngượng ngùng ngồi lên đùi Thẩm Bình, "Rồi ta chỉ sợ ngươi bỏ mặc ta. Biểu muội ta dáng người đẹp hơn ta, lại còn xinh đẹp hơn, mà tính cách cũng tốt hơn nữa." Thẩm Bình trợn mắt, tức giận, "Thì tự mình ngồi lên đi." Bấy giờ Bạch Huyên Nhi mới vui vẻ ra mặt. Chỉ chốc lát sau, cô nàng đã không chịu nổi, tựa vào lòng Thẩm Bình, đứt quãng hỏi, "Ê Thẩm Bình, ngươi lợi hại như vậy, biểu muội ta có thể chịu được bao lâu?" "Mạnh hơn ngươi nhiều, ít nhất vài ngày." "A, cho nên sớm đã nói với ngươi rồi, phải thật tốt rèn luyện thân thể, không thì ngươi sẽ toàn diện bị biểu muội ngươi nghiền ép." Bạch Huyên Nhi liên tục gật đầu, "Ê, sau này ta nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện bản thân." Đợi hồi lâu, Nàng hồi phục lại một lát rồi lao vào tắm chuẩn bị rời đi. Thẩm Bình thuận miệng nói, "Ê, đã trễ thế này rồi, ngươi cứ ngủ lại đây đi." Cái này không tốt lắm đâu, nếu biểu muội ta biết được, chắc chắn sẽ giận ta. Ngươi chạy xa như vậy đến đây, không chuẩn bị sẵn sàng sao? Vậy ngươi lát nữa bảo toàn ta chút nhé. 8 giờ tối. Bạch Oanh chậm rãi tỉnh lại, nàng lắc nhẹ đầu, cảm giác có chút đau nhức, lại như căng phồng ra. Nàng ngước mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm, đây là nơi nào? Đúng rồi, ta dường như đã theo phu quân tiến vào thế giới Hải Phong cung điện. Chẳng lẽ nơi này chính là cung điện thế giới? Nét mặt nàng lộ vẻ nghi hoặc, không phải nói cung điện thế giới, kẻ nhờ chuyển thế mà sinh sẽ không thể có được ký ức kiếp trước sao? Vì sao ta lại nhớ rõ ràng như vậy? Nàng nhắm mắt lại. Bạch Oanh cẩn thận hồi tưởng, từ khi nàng xuất sinh đến nay, tất cả ký ức dung hợp cùng với trí nhớ kiếp trước. Với linh hồn lực độ kiếp đỉnh phong của nàng, việc dung hợp và tiêu hóa vô cùng dễ dàng, khóe môi không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta là Bạch Oanh, cũng là Bạch Ngọc Dĩnh. Không ngờ chuyển thế giáng lâm, lại cùng phu quân chuyển thế lần nữa kết hợp. Đây chính là duyên phận đi. Bất quá, phu quân chuyển thế vậy mà lại nói trước với ta là vợ chồng, chẳng lẽ phu quân cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi? Trong lòng nàng có khuynh hướng nghĩ về vế sau. Nếu không phải vậy, thật lòng mà nói, dù đây là Thẩm Bình chuyển thế thác sinh, nhưng dù sao cũng không phải là Thẩm Bình thật sự. Nếu phải cùng hắn làm những vận động thân mật, trong lòng nàng vẫn có chút ngăn cách. Nếu như không có ký ức thì cho qua, nhưng nàng lại thức tỉnh ký ức, trước khi chưa xác định rõ ràng, Bạch Oanh tự nhiên không thể cùng Thẩm Bình tiếp tục duy trì loại quan hệ thân mật kia. Nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt nàng lướt nhìn Thẩm Bình và Bạch Hiên Nhi đang ngồi ăn cơm ở phòng khách. Bạch Hiên Nhi giật mình đứng lên, "Ê, biểu muội." Bạch Oanh nhìn lướt qua hai người, rồi đi vào phòng tắm. Chỉ một lát sau, nàng khoác khăn tắm ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nhìn Thẩm Bình, khóe miệng lộ ra mấy phần tinh nghịch, "Ê, phu quân thật đúng là phong lưu, vô luận đến đâu bên người, cũng không thiếu mỹ nhân làm bạn." Thẩm Bình nghe vậy, không khỏi ngẩn người, trong mắt ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, "Ê, Dĩnh Nhi, là nàng." "Phu quân, ta không phải Dĩnh Nhi, mà là biểu muội của nàng a." Nói rồi, ánh mắt Bạch Oanh rơi vào người Bạch Hiên Nhi, đánh giá thân hình nàng, cười tủm tỉm nói, "Ê, phu quân, có chúng ta tỉ muội cùng nhau hầu hạ chàng, chắc hẳn sẽ có một phen niềm vui thú đặc biệt nhỉ." Thẩm Bình lúc này đã rõ ràng Bạch Oanh đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn vui mừng nói, "Ê, còn dám trêu ghẹo vi phu, mong lại muốn bị đánh phải không, tới đây." Bạch Oanh che miệng cười khẽ. Sau đó nàng trực tiếp ngồi lên chân trái Thẩm Bình, hai tay ôm lấy cổ hắn theo thói quen, đôi mắt tràn ngập ý cười nói, "Ê, phu quân, cổ chuyển thế thân thể của ta, chàng đã phục vụ hoàn hảo chưa?" Thẩm Bình vuốt cằm nói, "Ê, tạm được, chính là còn hơi non nớt. Phu quân chính là một tên tra nam triệt để. Có phải không a, Huyên Nhi biểu tỷ?" Bạch Huyên Nhi ngơ ngác, "Ê, các ngươi đang nói cái gì vậy?" Thẩm Bình vỗ nhẹ vào mông Bạch Oanh, "Ê, không có gì, biểu muội nàng đã tha thứ cho tỷ rồi." "A, thật tốt quá." Nàng bước tới ôm lấy Bạch Oanh, "Cho ta biết biểu muội sẽ không giận ta mà, lão công hắn quá mạnh, một mình ta không ứng phó nổi. Về sau còn phải nhờ muội giúp đỡ nhiều, tốt nhất là trói chặt trái tim của hắn, tránh khỏi hắn lại đi tìm những nữ nhân khác." Bạch Oanh không nhịn được bật cười, "Cho ta trói không nổi trái tim của hắn đâu." Đêm khuya, Bạch Huyên Nhi đã ngủ say. Mà Thẩm Bình cùng Bạch Oanh đã thức tỉnh trí nhớ lần nữa kết hợp chặt chẽ, nàng hỏi, "Ê, phu quân, Vân Nhi còn có Yến Nhi tỷ tỷ các nàng cũng không ở bên cạnh chàng sao?" Thẩm Bình lắc đầu, "Ê, trước mắt ngoại trừ nàng, ta chỉ tìm được ba người, các nàng vẫn chưa thức tỉnh ký ức. Bất quá ta thật không ngờ nàng lại thức tỉnh, hẳn là có liên quan đến vận động trước đó. Qua đêm nay, ta sẽ đưa các nàng đến bên cạnh nàng." Lúc đầu hắn còn định đợi đến khi tìm được vòng tay màu lam, rồi từ từ bồi dưỡng các nàng, hiện tại không cần thiết phải như vậy. Việc Bạch Ngọc Dĩnh có thể nhanh chóng thức tỉnh, rõ ràng là có liên quan rất lớn đến giả lập khung của hắn. Nếu Kim Thủ Chỉ cũng có thể giúp thê thiếp của hắn thức tỉnh ký ức, như vậy về sau các nàng tiến bộ trong cung điện thế giới sẽ nhanh hơn, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Điều này khiến Thẩm Bình vô cùng hưng phấn. Dù sao, luận về thiên phú tư chất, Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân, Vu Yến, Ngô Thanh Lăng, Phỉ Hỏa Vũ, sau khi đạt tới cấp độ độ kiếp, cơ bản tiềm lực đã tiêu hao hết, hoàn toàn là dựa vào tài nguyên trân quý và thời gian dài đằng đẵng để chồng chất lên. Nhưng bây giờ đã khác. Việc lĩnh ngộ thiên địa đại đạo trong cung điện thế giới tương đối dễ dàng, nhất là thế giới này, bí khí cấp D trở lên có thể cảm ứng rõ ràng đến ba động và phương hướng của thiên địa đại đạo. Không thể nghi ngờ đây là thế giới thích hợp nhất để tăng lên cảm ngộ đại đạo. Vốn dĩ hắn không vội vàng. Hiện tại lại càng không cần gấp. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua của thế giới này không giống tiên đạo, dù nghỉ ngơi ngàn năm, cương vực tiên đạo cũng chỉ mới trôi qua 200 năm. Thời gian này đối với cường giả cấp bậc đế tôn mà nói, gần như chỉ là một cái chớp mắt. Bạch Oanh nhẹ nhàng gõ đầu, đôi mắt đẹp của nàng nhìn Thẩm Bình, trêu chọc nói, để xem ra phu quân vẫn thích thân thể thanh xuân mới mẻ. Cổ thân thể này quả thật không tệ. Về sau ta chính là Bạch Oanh, được không, lão công? Nàng vươn tay ra. Bộ chiến y màu đen trên đầu giường rất nhanh bao trùm toàn thân. Lực trùng kích của Thẩm Bình nháy mắt tăng cường. Ngày hôm sau, hai người lái xe hướng về một khu chung cư hạng sang trong nội thành. Bạch Oanh tò mò đánh giá xung quanh, đây thật là một thế giới thú vị, đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật sao? Cảm giác còn tiên tiến hơn cả công nghệ tiên đạo, chỉ là so với pháp bảo, còn có tiên khí, quy lực kém hơn rất nhiều. Thẩm Bình cười nói, để chờ nàng quen thuộc nơi này sẽ không còn thấy thú vị nữa đâu. Thật ra, văn minh khoa học kỹ thuật cao chú trọng vào tốc độ cuộc sống và xây dựng tinh thần, trong khi hệ thống tiên đạo dù chậm trễ trong giao tiếp và phát triển, nhưng tuổi thọ và các công nghệ khác cũng không hề thua kém. Bạch Oanh gật đầu. Nàng đón lấy những cơn gió mạnh từ cửa sổ xe thổi vào, mái tóc bay lên, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo tựa như trứng gà, khi chờ đèn giao thông, những người lái xe xung quanh liên tục liếc nhìn. Nàng hoàn toàn giống như một nữ tử bước ra từ anime. Đặc biệt là một cái nhăn mày, một nụ cười, khiến người ta nhìn mà hồn siêu phách lạc. Khi đến khu chung cư hạng sang, cả hai lập tức cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chỉ một lát sau, hắn liền tiến vào gian phòng của Liễu Nhất. Một nữ tử đang trang điểm, vừa mới quét dọn xong phòng, thấy hai thân ảnh đột ngột xuất hiện trong gương, sắc mặt nàng hoảng sợ trắng bệch. Các ngươi là ai? Khóe môi Bạch Oanh khẽ nhếch lên, kẻ tố chất tâm lý không tệ. Lão công, hay là đừng để Thanh Nhi thức tỉnh vội. Ta trêu chọc nàng một chút nhé. Thẩm Bình cười nói, kẻ cũng được thôi, nhưng đợi đến khi Thanh Nhi nàng thức tỉnh, nàng định giải thích thế nào đây? Bạch Oanh lè lưỡi. Hoa. Lực chân linh tràn ngập. Lạc Thanh chuyển thế thác sinh rất nhanh liền mê mang. Bất quá khi một luồng nhiệt nóng bỏng bao phủ lấy toàn thân nàng, những ký ức tiềm ẩn sâu kín bỗng trào dâng mãnh liệt như thủy triều. Sau mấy tiếng ngủ say, đôi mắt nàng đột nhiên mở ra. Thanh Nhi muội muội, hoan nghênh trở về. Bạch Oanh ngồi bên cạnh nàng, cười như không cười nói, để cảm giác thế nào, còn đau không? Trong mắt Lạc Thanh lộ vẻ vui mừng, nàng khẽ đáp, thì không đau. Đi thôi, chúng ta đi gặp một vị tỷ tỷ khác. Hơn nửa canh giờ sau, Đại học Kinh tế Tài chính. Trong ký túc xá nữ, ký ức của Thu Doanh từng chút một trào ra, rất nhanh dung hợp cùng ký ức của thân thể chuyển thế. Phu quân, Dĩnh Nhi muội muội, Thanh Nhi muội muội, không ngờ tại thế giới cung điện này vẫn có thể thức tỉnh ký ức, cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Nói xong, nàng quyến rũ nhìn Thẩm Bình, "Ê phu quân vừa rồi hẳn là còn chưa tận hứng đi." Bọn họ nán lại ký túc xá nữ đến tận đêm khuya. Bốn người mới hài lòng rời đi. Vân Nhi không cần vội, nàng dù sao cũng là đích hệ huyết mạch của vương gia ở Kinh Đô, hiện tại cứ đi tìm những người khác trong nội thành trước đã. Bạch Oanh, Lạc Thanh, Thu Doanh tam nữ đồng loạt gật đầu. Lúc này, Thu Doanh nói, "Ê đúng rồi phu quân, giờ thiếp đã thức tỉnh ký ức, hình như khi còn bé đã từng gặp một đôi tỷ muội có khí chất tương tự Mộc Cấm và Hồng Liên muội muội. Các nàng là hàng xóm của thiếp, chỉ là đến lúc học trung học thì chuyển trường." Thẩm Bình hỏi, "Ê các nàng ở đâu?" Thu Doanh liền dẫn mọi người cùng nhau tới một huyện nhỏ. Nhờ lực chân linh, chẳng bao lâu sau đã xác định được tung tích của hai tỷ muội chuyển trường năm xưa. Nghe nói cả nhà các nàng đã chuyển đến Hoài Thiên Thị. Nhưng khi Thẩm Bình và ba nàng đến Hoài Thiên Thị dò xét, lại không cảm nhận được khí tức của Mộc Cấm và Doãn Hồng Liên. Tốn hết hai ngày trời, bốn người mới tìm được nơi ở của cả nhà các nàng, sau một hồi tìm hiểu, mới biết Mộc Cấm và Doãn Hồng Liên đã mất tích. Còn cha mẹ các nàng cũng đi theo tung tích không rõ trên đường tìm kiếm con. Không cần lo lắng. Chuyển thế thác sinh vừa mới sinh ra rất yếu ớt, nhưng nếu các nàng mất tích sau khi chuyển trường lên trung học, lực chân linh tiềm thức đã có khả năng tự bảo vệ. Nếu gặp nguy hiểm, ắt sẽ bộc phát. Thẩm Bình trấn tĩnh nói, vì vậy thế này, Dĩnh Nhi, nàng cùng Thanh Nhi và Doanh Nhi hãy trở về Thanh Hà thành phố, để các nàng trở thành cải tạo chiến sĩ. Ta tiếp tục theo manh mối tìm kiếm. Tuân lệnh, phu quân. Nhờ có bí khí cấp S, lại thêm thủ đoạn chân linh lực sau khi các nàng thức tỉnh, kết hợp vận hành pháp do Thẩm Bình tự nghĩ ra, tốc độ hấp thu năng lượng kỳ dị cường hóa nhục thân tăng lên cực nhanh. Chưa đến nửa năm, mỗi người trong số các nàng đều đạt tới cấp bậc thấp nhất là thần sứ cấp 3. Đợi đến khi đột phá tới cảnh giới làm chủ, các nàng sẽ có thể giúp hắn tìm kiếm vòng tay màu lam và bí mật của thế giới này. Cho nên Thẩm Bình hiện giờ không hề sốt ruột. Dù cho Một Tấm và Hồng Liên mất tích, hắn cũng không hề bối rối. Thực tế, chân linh lực của thú linh nhân chuyển thế thác sinh sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức. Trừ khi gặp nguy hiểm trong thời kỳ yếu ớt, một khi đã trưởng thành, ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không dễ dàng bị phá hủy. Giống như Bạch Oanh, nếu không gặp Thẩm Bình, với thân phận đội trưởng cải tạo chiến sĩ và tính cách của nàng, dù 10 năm trôi qua vẫn sẽ giữ gìn sự tử nguyên âm. Đương nhiên, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Hắn cũng không dám chắc sự an toàn của Một Cấm, Hồng Liên, cũng như Ngô Thanh Lăng, Bùi Hỏa Vũ, Vu Yến, Nhạc Linh và những nữ nhân khác. Bất quá sau khi đột phá đến cảnh giới làm chủ, chân linh lực của Thẩm Bình cũng tăng lên tới kim tiên cấp, dù ở thế giới này bị áp chế cực lớn, tùy tiện bao trùm phạm vi hai tòa thành thị cũng không thành vấn đề. Đây mới là lực lượng lớn nhất của hắn. Tiễn Bạch Oanh, Lạc Thanh, Thu Doanh tam nữ đến sân bay. Hắn liền hoàn toàn phóng xuất chân linh lực của mình, bao phủ toàn bộ khu vực Hoài Thiên Thị và các thành thị lân cận, từng chút dò xét kỹ lưỡng. Cứ như vậy, mỗi ngày hai tòa thành thị. Hắn cẩn thận đi đi lại lại thăm dò bằng chân linh lực, ngay cả những kiến trúc ngầm dưới lòng đất hàng trăm mét cũng không bỏ qua, bảo đảm không bỏ sót thứ gì, hắn mới tiếp tục đến thành thị kế tiếp. Trong lúc đó, ngay cả những huyện trấn nhỏ, thậm chí cả nông thôn và những khu vực hẻo lánh đều được tra xét kỹ càng. Dưới sự truy quét như vậy, chỉ vẻn vẹn nửa tháng, hắn liền cảm ứng được khí tức chân linh của thê thiếp đạo lữ khác. Không vội vàng gặp mặt các nàng, mà là đánh dấu chân linh ấn ký. Thẩm Bình tiếp tục. Một tháng, hai tháng, năm tháng trôi qua. Ngô Thanh Lăng, Nhạc Linh Lạc, Tỉnh Huệ Lan và nhiều vị thê thiếp đạo lữ khác đều được cảm ứng, ngay cả vị trí của sư tôn Luyện Tuyết Cẩm cũng được thăm dò, nhưng duy chỉ có không thấy tâm tích của Một Cấm và Doãn Hồng Liên. Dĩnh Nhi, Thanh Nhi, thực lực của các ngươi hôm nay đã đạt đến thần sứ cấp 3, trước hãy đưa Thanh Lăng, Linh Lạc đến cùng một chỗ, chờ ta trở lại, sẽ từng người giúp các nàng thức tỉnh. Ngày hôm đó, trong một khách sạn 5 sao gần quán ba Liệt Diễm ở Ma Đô, Thẩm Bình dặn dò. Không tìm thấy trong nước, hắn chuẩn bị xuất ngoại điều tra. Hơn 5 tháng này, dù đã trải thảm dò xét trên mặt đất, vẫn không cảm ứng được, nhưng một vài manh mối vẫn được tìm thấy. Không có gì bất ngờ, hai người họ đã bị đưa ra nước ngoài. Phu quân, thiếp đi cùng chàng nhé. Thực lực của các nàng vẫn còn quá thấp, trước hãy nắm chặt tăng cường bản thân đi đã. Chuyện của vi phu còn quan trọng hơn việc để các nàng trợ giúp. Dù là đi hải ngoại liên bang cướp đoạt ô tầm kim, hay tìm kiếm những nơi đặc thù như thành phố Cát Nguyên, đều cần thực lực nhất định, thần sứ cấp 5 theo hắn còn chưa đủ. Nghe vậy, Bạch Oanh cắn môi, ê được rồi, phu quân, chàng phải cẩn thận đấy. Lạc Thanh và Thu Doanh không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt cũng lộ vẻ quan tâm. Thẩm Bình ôm cả ba nàng, cười nói, thì yên tâm, thế giới này không có ai có thể uy hiếp được ta đâu. Trong những tháng ngày này, hắn không chỉ duy trì việc dùng linh hồn lực dò xét, mà còn chuyên tâm tu hành. Tuy rằng chưa đột phá đến cao đẳng thần sứ, nhưng linh hồn lực đã hoàn toàn khôi phục đến cấp độ chí tiên, nhục thân cường độ cũng đạt tới kim tiên cảnh giới. Có thể nói rằng, tuy năng lượng dị biệt của hắn chưa đột phá cao đẳng thần sứ, nhưng những phương diện khác đã hoàn toàn có thể nghiền ép đám cao đẳng thần sứ kia. Nếu không có thế giới trói buộc áp chế, thì ngay cả cường giả trấn quốc cấp cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ. Đêm đó, hắn trực tiếp đạp không phi hành, tốc độ còn nhanh hơn cả phi thuyền. Chỉ hơn 10 phút sau, hắn đã đến phương Nam biên giới. Theo chân hắn đáp xuống, linh hồn lực cũng tràn ngập ra bốn phía. Địa khu này thuộc về tam giác khu vực, còn hỗn loạn hơn cả cương Nice hơn nữa. Đây còn là trung tâm buôn bán ngầm hắc ám của toàn thế giới. Hàng năm có vô số người bỏ mạng tại nơi này. Suy suy. Dưới sự bao phủ của linh hồn lực, hết thảy đều không chỗ che thân. Sự phồn hoa của thành thị che giấu những tà ác không ngừng diễn ra. Thẩm Bình khẽ nhíu mày. Trong hơn 10 phút dò xét, hắn đã thấy rất nhiều hình ảnh khiến người khó chịu. Ngoài ra, tòa thành thị gần biên giới này có số lượng thần sứ vượt xa cương Nice, nếu nói cho cùng, Kunais và các tổ chức tà ác khác có quy củ nhất định, nhưng ở nơi này, những thần đồ kia làm thật sự là tà ác. Phốc phốc phốc. Linh hồn lực của hắn hơi thi triển chút thủ đoạn, liền lặng yên không tiếng động diệt sát các loại nhà thổ làm nhiều việc ác. Mấy phút sau, hắn như quỷ mị hư vô xuất hiện trước mặt một tên mập mạp đeo vàng đeo bạc. Ngươi là ai? Nơi này chính là... Lời còn chưa dứt, tay chân của gã béo vệ này trực tiếp bị cắt rời. Máu tươi chảy lênh láng. Mập mạp gào lên như heo bị chọc tiết. Nhìn gã đầu rắn kia, Thẩm Bình lạnh lùng hỏi, để nói cho ta biết, những năm gần đây, những nữ hài từ phương Bắc đưa tới đều ở đâu? Ngươi muốn chết phốc. Mập mạp không nhìn rõ thế cục, chỉ có thể trở thành một cổ thi thể. Bên cạnh hắn còn có mấy tên mã tử, sợ đến run rẩy. Các ngươi ai biết? Ta biết. Trong 10 năm gần đây, nữ hài đều bị đưa tới Mạn Thành, Như Thành và mười mấy thành thị khác. Còn có những người bị đưa tới địa khu xa xôi. Chỉ là có chút không nghe lời có lẽ đã chết rồi. Người có giá trị thì sẽ bị chuyển đến cương Nice bên kia. Phốc phốc phốc. Vừa dứt lời, từng cái đầu nổ tung, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thẩm Bình đầu tiên là tiếp tục dùng linh hồn lực dò xét, xác định tòa thành thị này không còn gì, mới bay thẳng hướng Mạn Thành. Vừa đến trên không Mạn Thành, hắn liền cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một con phố hắc ám. Thông qua chân linh, biết được một cấm chuyển thế thác sinh trước mắt không phải chịu bất cứ ngược đãi gì, hắn mới yên tâm. Đi vài bước, hắn đi tới liễu nhất, giữa một tiểu viện rộng rãi. Trong căn nhà này, có hai tầng hầm, mỗi phòng đều nhốt không ít người, đều là người từ phương Bắc đưa tới. Hắn trực tiếp đi vào gian phòng. Những tà đồ trông coi khác đều làm như không thấy. Một lát sau, trong sự giao hòa nóng bỏng và âm lãnh, không bao lâu, đại lượng ký ức tin tức giống như thủy triều phun trào. Con người một cấm từ mê ly dần dần trở nên thanh tịnh, nhìn nam tử đang đè trên người mình, nàng chưa kịp công kích, Thẩm Bình đã cười nói, "Ê một cấm, hoan nghênh trở về." Nghe vậy, một cấm sững sờ, "Ê ngươi là phu quân?" "Đúng, là ta." Được câu trả lời khẳng định, một cấm kích động vui sướng, trở tay ôm lấy Thẩm Bình, "Ê phu quân, ô, có thể gặp lại chàng trong thế giới này, thật tốt quá." Trong lúc hưng phấn, nàng trực tiếp đảo khách thành chủ, động tác càng lúc càng kịch liệt. Nửa ngày sau, phần vui sướng gặp lại mới tan biến một chút. Như nhớ ra điều gì, nàng vội vàng nói, "Kỳ Hồng Liên tỷ tỷ còn ở địa phương khác, cũng không biết ra sao." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.